Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, hắn là bạn trai của ngươi phải không? Ngươi chính là như vậy báo đáp ân nhân của ngươi sao? Cát Đông Húc không lời nói, các ngươi nước Hoa không phải câu có phi thường nổi danh câu nói. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền báo đáp sao? Mà ta tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Ni Kinh gặp Cát Đông Húc một mặt im lặng dáng vẻ, đem đôi môi đỏ thắm tập hợp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Ni Kion, Hán ngữ của ngươi lại tiến bộ rất nhiều. Cát Đông Húc cảm thụ được hoài bên trong cái kia gợi cảm, thân thể mềm mại hừng hực, cưỡng chế trong lòng muốn động, cười khổ nói, đó là đương nhiên. Đông Phương Vu Sư, Nico tiếp tục tập hợp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, sau đó ngươi có thể tới tìm ta, chỉ là không nên quá thường xuyên, còn có lấy thân báo đáp thì thôi, hiện tại không thịnh hành cái này. Cát Đông Húc gặp Nicole cố ý gọi hắn là Đông Phương Vu Sư, biết của nàng nghĩa bóng, không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ nói. Nhưng là ngươi xem thân thể ta, hơn nữa còn sờ qua. Nikon gặp Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, cũng không thể nói được là cái gì tâm thái, không nhịn được lại bổ sung một câu, ta đó là tự cấp ngươi làm giải phẫu, khi đó ta là một tên bác sĩ. Cát Đông Húc trả lời, trong đầu thì lại không tự chủ được di chuyển hiện hơn một năm trước thấy cái kia kinh diễm một màn. Cái kia trắng như tuyết, cái kia cứng chắc, đầu óc hình ảnh khẽ phồng hiện, hơn nữa trong lồng ngực còn ôm gây hỏa thân thể mềm mại. Cát Đông Húc thiếu chút nữa thì muốn nổi lên phản ứng. Không khỏi có chút nóng nảy nói, Nikon, bây giờ có thể buông ta ra sao? Rất nhiều người đang nhìn đây, không thành vấn đề, bất quá ngươi còn không có nói cho ta bọn họ đợi lát nữa hỏi. Chúng ta nên trả lời thế nào đây? Nikon hỏi, liền nói chúng ta trước đây ngồi xe thời gian, vừa vặn gặp được. Cát Đông Húc trả lời, ngươi cảm thấy ta như vậy ôm ngươi, trả lời như vậy, bọn họ có tin hay không? Nikon hỏi, trong mắt màu xanh lam sẫm bên trong rõ ràng có nhìn có chút hả hê ý cười. Cái kia liền nói ngươi gặp hai cái uống rượu say đồ háo sắc muốn giở trò khiếm nhã ngươi, sau đó ta ra tay giúp ngươi. Cát Đông Húc ngẫm lại cũng xác thực không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, chỉ có thể như vậy. Kỳ thực ta càng muốn nói cho các nàng biết ngươi là một vị chân chính Đông Phương Vu Sư, các nàng nhất định sẽ cảm thấy phi thường giật mình. Nicole buông lỏng tay ra, thấp giọng nói rằng, ta nghĩ các nàng cũng nhất định sẽ giật mình. Người máu me khắp người điện nằm quán rượu trong phòng tắm. Cát Đông Húc gặp Nicole còn không quên uy hiếp hắn, phiền muộn hả cũng chỉ đành tuyệt không thân sĩ uy hiếp nàng một hồi. Cảm tạ, bất quá Nicole nghe nói như thế, không chỉ không có xấu hổ, thân thể mềm mại ngược lại run lên, mắt bên trong toát ra vô tận cảm kích, sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút. Thấp giọng nói, nước ngoài mặc dù không có tích thủy tri ân làm dũng tuyền báo đáp lời giải thích, nhưng đây cũng không có nghĩa là người nước ngoài liền không hiểu được cảm ơn. Lần đó, Nicole cùng Cát Đông Húc bèo nước gặp nhau, nhưng Cát Đông Húc không chỉ có sự tình nhắc nhớ trước nàng. Hơn nữa sau đó nàng một cú điện thoại, hắn càng là không chút do dự tới rồi cứu tính mạng của nàng. Sau đó cũng không cần cầu có một chút báo lại. Thông minh Nicole há lại sẽ không hiểu. Nàng gặp một cái chân chính anh hùng, chân chính người đàn ông tốt, cảm tạ cũng không cần, chỉ cần ngươi không nên tới. Cát Đông Húc cười khổ nói, đó là hai việc khác nhau. Nicole ngắt lời nói, đôi mắt đẹp đắc ý mà đẹp đẽ địa hướng hắn chớp chớp. Được rồi. Cát Đông Húc nhìn Nicole cái kia đắc ý mà dí dỏm dáng vẻ, cũng thực sự không có cách nào tức giận, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Neon, đây là chuyện gì? Hắn là bạn trai của ngươi phải không? Nhưng là ngươi xưa nay không có nói với chúng ta lên quá. Ngươi có một vị nước hoa bạn trai à? Nicole vừa trở lại chòi nghỉ mát của nàng, ba vị bằng hữu lập tức xông tới. Một mặt kinh ngạc hỏi. Lão đại, đây là chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ nhận thức Nicole lão sư? Cát Đông Húc vừa về tới chòi nghỉ mát cũng lập tức bị ba vị bạn cùng phòng còn có Lữ Sùng Lương cho kéo sang một bên đi. Tiếp thu thẩm vấn, mà Tôn Văn Tuấn đám người, tự nhiên không ai lại dựng để ý đến bọn họ, làm cho Tôn Văn Tuấn cảm giác lúng túng, gò má đau rát, có một loại bị hung hăng đánh một cái tát cảm giác. Không phải là, hắn đường đường Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố Nhi Tử, hao hết miệng lưỡi muốn mời Nicole lão sư các nàng bơi chung chơi Kim Sơn. Có thể kết quả đây, Cát Đông Húc còn chưa tới chòi nghỉ mát, Nicole lão sư trực tiếp liền chạy như bay, tập trung vào ngực của hắn. Hai lần so sánh, hắn Tôn Văn Tuấn thành một cái triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Thậm chí lại hồi tưởng phía trước loại, đều có một loại thằng hề cảm giác. Có lần Nicole lão sư bị hai vị sắc lang bắt nạt, ta lên trước giúp một chút. Sau đó nhận biết, Cát Đông Húc thuận miệng giải thích, mẹ nó, anh hùng cứu mỹ nhân a. Lữ Sùng Lương một mặt ước ao ghen tị nói, chuyện như vậy làm sao không tới phiên trên người ta đây. Lý Thần Vũ đồng dạng một mặt ước ao ghen tị nói, đến phiên trên người ngươi, chỉ ngươi tấm thân này, phòng trừng quay đầu lại còn phải Nicole lão sư cứu ngươi. Hà Quý Trung nghe vậy lập tức khinh thường đả kích nói, chính là cơ hội là cho người có chuẩn bị, lô lỗ thức cũng sẽ không một chữ quý như vàng, mẹ nó chớ xem thường, lần này về trường học ta liền rèn luyện thân thể. Lý Thần Vũ nghe vậy bị kích thích mạnh nói, thượng đế của ta, đó chính là nói cái kia đẹp trai ra hỏa là anh hùng của ngươi. Một mặt khác, ngải hoa Justina, Lị Lị Á chờ ba vị lão sư nghe xong Nicole sau khi giải thích, đều một mặt hâm mộ nói, trên người cô gái trời sinh thì có khát vọng lãng mạn tế bào. Dương Nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ, giống này loại anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa còn là sinh ở tha hương nơi đất khách quê người. Hơn nữa nhân vật chính còn là một có chút đẹp trai anh chàng đẹp trai, hiển nhiên xem như là lãng mạn một chuyện. Đúng đấy, không chỉ có là anh hùng của ta, hắn vẫn là trường học của chúng ta học sinh. Gọi Cát Đông Húc, Nicole trả lời, có thật không? Hắn là đại học Giang Nam học sinh. Cái kia rất có ý tứ. Ngải qua ba người vừa nghe, lập tức hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn rảo hoạt vẻ đến. Sau đó hướng về Cát Đông Húc ngoác nói, cái kia Cát, ngươi tới, Cát Đông Húc gặp ba vị dương nữ gọi mình, hơn nữa một đôi đối với tràn ngập dị vực phong tình con ngươi nhiều hứng thú đánh giá chính mình. Cả người cũng cảm giác không dễ chịu, cũng may Cát Đông Húc dù sao cũng là đại nhân vật. Ngoại trừ có chút không dễ chịu, cũng còn không đến mức luống cuống. Ba vị lão sư tốt, ta gọi Cát Đông Húc, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lên trước sau, Cát Đông Húc chủ động hướng ngải hoa các nàng đưa tay ra. Tự nhiên hào phóng, phi thường có thân sĩ phong độ. DXXCM, lão đại quả nhiên chính là lão đại. Đối mặt ba vị dương nữ lão sư đều có thể biểu hiện như vậy trấn định có thân sĩ phong độ. Lý Thần Vũ ba người gặp Cát Đông Húc đối mặt ba vị dương nữ, dĩ nhiên không chút nào luống cuống, hơn nữa còn chủ động đưa tay, nhìn ra suýt chút nữa cằm đều phải rơi trên mặt đất. Lữ Sùng Lương trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút mặc cảm không bằng. Hắn tuy rằng tự xưng là tán gái cao thủ, mặt với trước mắt những này dương nữ lão sư cũng dám khoe khoang cái kia điểm xem tướng coi bói. bản lĩnh, nhưng vẫn đúng là không dám lấy bình đẳng thái độ chủ động hướng Dương Nữ lão sư đưa tay. Cho tới Tôn Văn Tuấn đám người tự nhiên là nhìn ra lại là giật mình vừa ghen tị. Nải Hoa đám người đến nước Hoa cũng đã có đến mấy năm. Gặp phải nam sinh hoặc là nam lão sư lần thứ nhất đối mặt các nàng thời gian tổng khó tránh khỏi có. Một ít đông phương thức hàm xúc thậm chí có thể nói là câu nệ. Đừng nói chủ động đưa tay, liền nói liên tục có lúc đều sẽ mặt đỏ, lưỡi đầu thắt, giống trước Tôn Văn Tuấn biểu hiện đã tính là không tồi rồi. Nhưng cũng rõ ràng không có lớn mật đến chủ động đưa tay. Các nàng gặp Cát Đông húc mặt mỉm cười chủ động hướng các nàng đưa tay. Cũng không khỏi hơi ngẩn người một chút, sau đó mới phản ứng được. Phân biệt mặt mỉm cười theo sát Cát Đông húc nắm tay. Thậm chí tính cách đối lập hoạt bát nhiệt tình một chút Lị Lị Á còn cùng Cát Đông húc tới một thiếp. Diện lễ, đem Lữ Sùng Lương đám người lần thứ hai nhìn ra suýt chút nữa con người đều phải bạo nổ lòi ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.